Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 140, góc truyện audio.com. Ba Thâm Bạch ngày hôm sau bị bệnh, cảm mạo, bà cũng thật là, ôn độ ra ra bên kia thế nhưng là âm 10 độ. Đi vào cũng không mặc áo khoác giữ ấm nào, Thâm Bạch một bên lấy tay thử nhiệt độ trán của hắn. Vừa nói, sờ xong hắn lại nhìn ba mình, một lát lắc đầu nói, bất quá trạng thái này của ba. Nếu như không phải tự ba nói nóng lên, con còn hoàn toàn không nhìn ra. Ba Thâm Bạch tự mình từ băng thất đi tới. Dáng vẻ của hắn thoạt nhìn không có gì khác bình thường. Sắc mặt tuy rằng hơi tái nhợt bất quá ngược lại cũng hoàn hảo. Còn là Thâm Bạch đi tới. Nhìn hắn đỡ chán, lễ tiết hỏi một câu. Lúc này mới trả lời tựa hồ có điểm phát nóng. Bác sĩ tửu điếm lập tức bị kêu đến. Vừa đo nhiệt độ cơ thể. Cử thật, 39 độ, cho dù ở xã hội y thuật cao độ phát đạt hiện nay. Truyền dịch vẫn là một loại phương pháp trị liệu phát nhiệt rất tốt. Nằm trong phòng tửu điếm, nam nhân toàn thân đắp lên ấm áp chăn, chỉ có cổ tay trái lộ ra, mặt trên cắm một kim luồn thông với bình truyền dịch, con khi còn bé cũng là như vậy, nếu như không phải bảo mẫu A-di hỏi vì sao vẫn muốn nước nóng. Con đều không nói cho nhân gia mình bị sốt, nếu như không phải trên nhiệt kế bên cạnh còn giữ chữ số sáng loáng 39. Dáng vẻ của nam nhân thoạt nhìn vẫn không giống như đang sinh bệnh. Khi đó con rõ ràng mới 3 tuổi, cũng không rõ làm sao biết khi sốt lên liền uống nhiều nước nóng sẽ đỡ hơn. Nghĩ đến nho nhỏ hai tử cầm một cái chén không thật to. Ngửa đầu tìm bảo mẫu muốn nước nóng. Nam nhân trên mặt lần đầu tiên lộ ra một điểm thần sắc có thể được xưng là suy yếu. Bởi vì con thích xem sách, trong sách nói, lúc bị sốt uống nhiều nước nóng sẽ hảo. Hai tay đan tại ghế ngồi, Thâm Bạch cũng nhớ lại một chút, nam nhân liền lộ ra một cái mỉm cười tái nhợt. Phải rồi, con từ nhỏ đã thích xem sách, đây là thuốc bác sĩ kê. Lâm Nguyên cầm trong tay một túi thuốc và một chén nước. Nhìn Thâm Bạch, lại nhìn bệnh nhân trên giường. Hắn ở giữa hai người do dự nên là đưa mấy thứ này cho ai? Tự ta là tốt rồi, còn không suy yếu đến mức không thể động. Nam nhân nói, tự đè xuống cái nút khiến đầu giường nâng lên, tiếp nhận cái chén nuốt vào thuốc. Hắn lại tự đem đầu giường hạ trở lại. Lâm Nguyên lần thứ hai ra cửa phòng. Hắn đem gian phòng để lại cho đôi phụ tử thoạt nhìn có chút xa cách. Nhưng mà ở chung lại hoàn toàn không xa lạ. Hai người này, hẳn là có thể nhân cơ hội này hồi ức một chút đi. Lâm Nguyên nghĩ, mà sau khi hắn rời đi, hai người kia vẫn không nói câu nào. Thâm Bạch cầm trong tay một quyển tạp chí địa phương xem hăng say. Về phần ba Thâm Bạch, hai mắt nửa mở nửa khép, lẳng lặng nhìn cổ tay của mình. Không ai đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Ba muốn ở đây dưỡng bệnh sao? Chỗ ở của ba là tửu điếm đúng chứ, nơi này phòng ở rất khó mua, huống chi có người nói cho Thâm Bạch, biết nam nhân lần này tới đây đã thuê một nhà tửu điếm ôn tuyền xa hoa. Nữ nhân kia đã đi trở về, mang theo nữ nhi, đến vị trí hắn hiện tại, rất nhiều chuyện cho dù hắn không hỏi thăm, cũng sẽ có người chủ động đem tất cả mọi chuyện thu thập hảo sau đó báo cho hắn biết. Không được, nam nhân cười lắc đầu. Tình huống của bên này thật sự là có điểm khiến ta ngoài ý muốn. Chỗ tầm thường như thế, ai có thể nghĩ tới? Hắn dừng lại một chút, hồi lâu nói, nơi này phòng ở tuy rằng khó mua, bất quá ta còn là mua được. Nga, điều này cũng làm cho Thâm Bạch có chút ngoài ý muốn. Hắn rốt cuộc đã nhìn ra, Dã Sơn thị đã bị phân chia xong lãnh địa, ngoại nhân muốn từ bên ngoài sáp một cước. Thật sự là khó càng thêm khó. Huống hồ ba hắn là người thường. Một ý tứ khác, không có dị năng, ba hắn tài có tiền có thế cũng chỉ là người thường. Bất quá hắn tựa hồ cũng đã coi thường cha hắn. Vội vội vàng vàng đã biết một ít chân tướng. Vội vội vàng vàng bắt đầu tìm hiểu tình huống. Vội vội vàng vàng chạy tới. Hết thảy đều vội vã như vậy. Lại còn có thể mua được phòng ở cha hắn xem ra mấy năm nay cũng không phải ở không. Không chừng ra ra đều xem nhẹ ông ấy. Thâm Bạch nhíu mày, làm chi nhìn ta như vậy? xem ra con đối với nơi này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trong miệng tuy rằng nói thế, bất quá nụ cười trên mặt nam nhân chưa từng thay đổi. Dùng tay kia từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ. Đây là chìa khóa nhà ta mua ở đây, là mua cho con, thân phận của con đã ghi vào. Trên thẻ có địa chỉ. Ai, Thâm Bạch ngẩn người, vốn có ngày hôm qua liền muốn cho con. Kết quả bị ra ra tin tức, đã quên, nam nhân nói với hắn. Nhìn Thâm Bạch còn không có tiếp nhận cái chìa khóa thẻ. Nam nhân đơn giản nhẹ nhàng ném về phía Thâm Bạch, nhìn nhi tử theo bản năng một tay tiếp được. Nam nhân nói tiếp, gia gia đưa cho con là của lão gia tử, ta đưa cho con là của ta đưa cho con nguyện ý thu cũng được, không thích bán cũng được, dù sao là cho ngươi. Nhìn nam nhân liếc mắt, Thâm Bạch nhún nhún vai, đem thẻ bỏ vào túi quần mình. Chờ hắn lần thứ hai ngẩng đầu lên, lại phát hiện nam nhân biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc. Kế tiếp ta muốn nói con nên lắng tai nghe, nó rất trọng yếu, ta không biết ra ra con và con nói đến mức nào. Ta chỉ đem điều ta hiểu được nói cho con biết. Chúng ta bổn gia, họ Vương, là một, vẻ mặt của hắn trở nên có chút kỳ quái. Ngay khi Thâm Bạch suy đoán hắn rốt cuộc sẽ dùng lịch sử đã lâu để hình dung gia tộc này, hay là dùng tài phú ngập trời, nam nhân cuối cùng mở miệng, đó là một đáng sợ gia tộc, ngoài dự đoán mọi người. Hắn lựa chọn một cái hình dung từ như thế, ngẩng đầu, Thâm Bạch nhìn về phía phụ thân mình. Chấm, sống nhiều năm như vậy ta mới biết được, thế giới thấy trong mắt chúng ta chưa chắc là hình dạng chân chính thế giới này. Hay hoặc là nói, chỉ là một bộ phận cực nhỏ của thế giới này. Nam nhân nhìn trần nhà. Cho dù biết chuyện này rất nhiều ngày, ta còn là rất khó tưởng tượng. Con có thể tưởng tượng sao? Hắn nói, dùng cặp mắt tương tự Thâm Bạch nhìn Thâm Bạch, Thâm Bạch cũng nhìn hắn. Thâm Bạch ngay từ đầu thầm nghĩ gật đầu, bất quá không biết vì sao. Trước gật đầu, hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý, không chỉ có thể tưởng tượng. Con có thể thấy, bất quá, là gần nhất có thể thấy. Trước nhìn không thấy, sau đó. Hắn liền thấy con ngươi lãnh tĩnh của nam nhân đối diện hơi co lại. Nói không nên lời kinh ngạc còn là kinh hỉ. Cuối cùng, tất cả tâm tình đều biến mất tại nơi đôi mắt đen nhánh. Sau đó, Thâm Bạch nghe được nam tử tự nhủ. Gia gia con nhất định thật cao hứng. Thâm Bạch gật đầu, ta càng muốn nói cho con chuyện liên quan Vương gia. Vương gia, là gia tộc sớm nhất tiếp xúc cái thế giới kia, từ lúc mấy trăm năm trước. Không, thậm chí là càng lâu trước đây, tuyệt đại đa số người cũng không có ý thức được loại đồ vật này tồn tại. Bọn họ chỉ bắt đầu bắt được vài thứ kia, ngay từ đầu chỉ là bắt, phát triển càng về sau bọn họ bắt đầu chăn nuôi, cây giống, bằng vào bản lĩnh này. Vương gia một chút tích lũy tài phú đếm không hết còn có địa vị cao thượng. Sau đó, trên toàn bộ tinh hóa, hỗn huyết càng ngày càng nhiều. Mọi người dần dần quên lãng thời đại huyết mạch bổn nguyên. Vương gia hệ thống gia phả và lịch sử lại vẫn đang tiếp tục. Bọn họ vẫn dựa bản lĩnh làm giàu của chính mình duy trì liên tục phát triển. Theo bọn họ đối đồ vật này, ma vật nghiên cứu càng ngày càng sâu. Bọn họ tích lũy tài phú đã đạt đến thường nhân không cách nào tưởng tượng nổi. Có ai không có tiêm qua dự phòng châm ni? Lại có ai không muốn tiêm vào thuốc không giả ni, nhưng mà những thứ này toàn bộ đều là thành quả của vương gia. Bọn họ là một gia tộc, cũng là đại tài đoàn đứng đầu toàn bộ tinh. Nói đến đây, hắn thở dài, cười khổ một tiếng, cho dù không biết thế giới kia và vài thứ kia tồn tại. Chỉ cần biết địa vị gia tộc hôm nay, cũng có thể suy nghĩ cẩn thận ra ra con vì sao muốn phải trở về. Đó thật là một lợi hại gia tộc. Lịch sử đã lâu, người người ngưỡng vọng hắn nói, tựa hồ nghĩ tới tràng cảnh đã từng thấy qua. Sau đó, hắn nói tiếp, nói không tâm động là giả. Thế nhưng, hiểu rõ càng nhiều, động tâm đồng thời cũng có chút kinh hãi. Nhà của chúng ta họ Thâm, bổn gia lại họ Vương. Ta nghe qua, đây là nói rõ nhà của chúng ta là ở chữ lót Thâm sau ly khai Vương gia. Theo đầu mối này tra được. Chúng ta chắc là ở gia gia con đồng lứa ly khai bổn gia. Gia gia tên đầy đủ là Vương Thâm Trạch, rời khỏi gia tộc sẽ xóa họ, xóa đi dòng họ, lấy tên làm họ, truyền xuống chính là họ Thâm nhà chúng ta. Chắc là gia gia con đồng lứa xảy ra chuyện gì, cho nên nhà của chúng ta mới rời đi. Thế nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, cũng không tra được, ít nhất, bây giờ còn chưa điều tra ra. Sau đó, hắn lại nói, lần này tế tổ, là 10 năm một lần đại hình tế tổ. Bàng chi rất nhiều hậu nhân đều nhận được thư mời. Nhà chúng ta tự nhiên là gửi đến gia gia con. Ông ấy viết thư cho ta biết. Bị, a di con thấy được. Ta tìm hiểu nguồn gốc cha được vương gia bối cảnh thời gian. Nàng cũng biết, đòi nháo ầm ĩ đi qua. Thậm chí còn làm chuyện thập phần không thể diện chính cô ta mang theo Lam Lam tìm qua. Sau đó, tự rước lấy nhục, mặc kệ nàng làm cái gì. Chỉ là luận sự phân tích một chút, đối phương nói Lam Lam là, huyết thống không tinh khiết, ta đây mới nhớ tới, mẹ con là gia gia cực lực tác hợp ta thú, ta không biết bối cảnh của nàng, chỉ biết là nàng là bé gái mồ côi, bất quá bây giờ ngẫm lại, mẹ con bên kia bối cảnh khả năng cũng không đơn giản. Đây có lẽ là một trong nguyên nhân con có thể thấy thế giới kia. Ngẩng đầu nhìn về phía Thâm Bạch. Trong mắt nam nhân một mảnh tinh quang, nói chung, vương gia bối cảnh, ta hiểu được chính là như vậy, vương gia là khối hương thịt không sai, thế nhưng cũng không tốt ăn, con đi qua nhìn một chút, đừng dính dáng quá sâu, bên kia hậu đại bổn gia giống như con cũng không thiếu, cho nên cũng không cần lấy năng lực của mình nghĩ rất cao, tất cả an toàn là việc chính, Thâm Bạch gật đầu, bên kia cần bái thiếp. Điểm ấy ta cũng có nghe thấy, bổn gia đại nghiệp đại, phóng khách đông đảo, cho dù là con em gia tộc, chỉ cần không phải bổn gia, đều phải trước viết bái thiếp báo cáo ý đồ đến, xử lý giống nhau là 3 ngày, hơn nữa còn chưa nhất định tiếp kiến, con lúc này là, phù linh trở về, đối phương sẽ phải đối với con có an bài, bất quá cũng sẽ không rất nhanh, nói những lời này với con. Là sợ con tâm cao khí ngạo chịu không nổi. Được rồi, cha nghĩ đến thật nhiều. Thâm Bạch trong lòng suy nghĩ. Rốt cuộc vẫn tiếp nhận hảo ý của hắn. Vừa nghĩ về bổn gia cẩn thận. Hắn đang muốn trả lời. Bỗng nhiên, thiếu gia, bổn gia trả về hàm. Nói là thỉnh cậu buổi chiều mang lão gia đi qua. Đến bổn gia muốn cậu trụ tại đại trạch bổn gia a. Nói chuyện là một gã dị năng giả bảo tiêu. Ở bên cạnh hắn, còn có Thâm Bạch lão ba không thấy được, Tuyền Thủy quản gia, hai người đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc không sai. Ngay cả vẫn cười híp mắt, Tuyền Thủy quản gia cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nhanh như vậy, sau đó, nghe được câu này, Thâm Phụ cũng vô cùng kinh ngạc ra. PS trời ơi, tôi đánh hết rồi mà nó không cập nhật chương này là sao ti ti ti ti, cách chương.